Đan Đại Chí Tôn, chương 1284, C1284, liều mạng với thiên nhân chiến khu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lê Minh Khương Diễm sau khi oanh sát năm đại niết bàn, đột nhiên tiếp cận một thân ảnh đang bộc phát trong hỗn loạn. A, tặc tử Kiều gia, về hoàng thành chịu chết cho ta. Một tộc lão hoàng thất tóc dài bay loạn, giống như điên cuồng, toàn thân hắn bạo động khí lãng, hài cốt vặn vẹo. Thể hiện ra thiên nhân chiến khu, cao tới 100 mét, khôi ngô cường tráng, uy thế giống như đại dương cuồn cuộn. Số lượng lớn cường giả cổ hoa đều bị khí lãng đẩy lui, không cách nào khống chế bay ra hơn 1000 mét. Tuy nhiên, sau khi bọn hắn thấy rõ ràng bộ dáng lão nhân, tất cả đều phấn chấn đến sôi trào nhiệt huyết, nóng nảy gào thét. Triệu Lê Minh, đệ đệ cùng phụ thân cùng phụ mẫu thân của nhân hoàng tiền nhiệm, lúc trước thức tỉnh chính là Chí Tôn Thánh Văn. Thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh nóng nảy, đã từng là nhân vật phong vân của cổ hoa. Theo tiền nhiệm nhân hoàng thoái vị, số lớn cùng thế hệ đã quy ẩn tổ địa, chỉ có hắn ở lại hiệp trợ nhân hoàng, trấn thủ hoàng cung. Đêm nay hắn ngụy trang thành tộc lão bình thường, bồi tiếp nhân hoàng bái phòng Kiều gia. Ý muốn ban đầu là âm thầm tìm những lão gia hòa Kiều anh tung kia nói chuyện, xác định rốt cuộc Kiều gia có mục đích gì. Không nghĩ tới lại gặp phải sự kiện đột phát này. Sau khi hắn theo đội ngũ xuất phát, cũng trốn ở phía sau, tỉnh táo quan sát, chuẩn bị tìm cơ hội săn giết nhân vật quan trọng của Kiều gia, nhưng còn không có rời khỏi con đường liền lọt vào phục kích. Chuyện này cũng đã triệt để chọc giận hắn, giết, chuyện sắc. Hai mắt Triệu Lê Minh phát sáng, hét lớn như sấm, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trong chớp mắt khí tức huyết mạch toàn thân vì đó mà sôi trào, trùng kích tay phải, năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên bạo động. Tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Uy thế kinh khủng, rung động toàn trường. Triệu Lê Minh giơ cao tay phải bỗng nhiên vỗ một cái, trong không gian phạm vi 30 đến 50 mét đều bị khống chế, toàn diện bạo động, kịch liệt sụp đổ. Trong chớp mắt, số lượng lớn cường giả của Kiều gia và ác nhân cốc đều bị dìm ngập, như muốn bị vô tình xoắn nát. Triệu Lê Minh, bây giờ đã không còn là thời đại của ngươi nữa rồi. Khương Diễm nắm chặt cây giáo. Mãnh liệt chấn kích, cây giáo vỡ nát, hóa thành nhiệt hỏa vô biên sôi trào giữa đất trời, cưỡng bức lấp kín không gian bị giam cầm của Triệu Lê Minh. Hơn 9 vạn vong hồn bên trong nhiệt hỏa rít gào, bạo động hỗn loạn, giống như có vô số người khoác nhiệt hỏa ác linh, điên cuồng đảo loạn không gian. Phá cho ta, Khương Diễm giận dữ hét lên, đưa tay chấn chỉ Triệu Lê Minh. Hơn 9 vạn vong hồn toàn thể bảo tàu. Giống như chiến binh cuồng tướng thật lớn, kéo lấy nhiệt hỏa, hoắc loạn thiên địa, cường thế bá đạo giải trừ nguy cơ. Ác nhân vương, ta coi thường ngươi, Triệu Lê Minh dâng cao chiến ý, đạp trên không gian bay lên không, chiến khu 100 mét sôi trào chiến uy vô biên, ngang nhiên lao đến Khương Diễm. Lão già, qua đêm nay, ngươi chính là ác hồn mạnh nhất của ta, làm việc cho ta. Khương Diễm hào tình vạn trưởng, sát ý vô biên. Sau một tiếng thét ra lệnh, hơn 9 vạn vong hồn toàn bộ vặn vẹo thay đổi, đều bày biện ra bộ dáng Khương Diễm. Xâm La Thiên Chú, Khương Diễm giống như tuyệt thế chiến tướng, pháp lệnh vong hồn. Trong chớp mắt, tất cả vong hồn vung lên xiềng xích nhiệt hỏa dày đặc, tràn ngập đất trời quăng về phía Triệu Lê Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lê Minh dã man phóng tới, đạp tan trời cao, chấn động nhiệt hỏa. Dễ như trở bàn tay xung kích về đằng trước. Nhưng, hơn 9 vạn đạo tỏa liên, số lượng quá mức khủng bố, không chờ hắn xông ra bao xa liền bị quấn chặt lại, giam cầm ở giữa khung trời. 30.000 vong hồn khống chế xiềng xích, 60.000 vong hồn tiến lên phóng tới Triệu Lê Minh, chui vào trong thân thể, giam cầm linh hồn của hắn. Giống, Triệu Lê Minh bị cưỡng bức cố định ở nơi đó, từ thân thể đến linh hồn, khó mà dung chuyển được chút nào. Giống cây rắm, chết đi cho ta, Khương Diễm sôi trào nhiệt hỏa khắp người, ngưng tụ xâm la sát đao, đâm thẳng lên 300 mét, liệt diễm như gió lốc vườn quanh, đao thể giống như núi lớn rơi xuống. Mây đen trên bầu trời đều đang kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất trao đổi với u minh địa ngục vô tận. Trong mây đen, mờ lôi cuồn cuộn, minh hỏa cuồn cuộn. Nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, khí lạnh thấu xương thấm vào mảnh không gian này. Chém, Khương Diễm hét lớn, xâm la sát đao sôi trào lên nhiệt hỏa, vườn quanh mờ lôi, giống như sát sinh đao giáng lâm từ địa ngục, mang theo uy thế vô biên trừng trị dân chúng, hung hăng bổ về phía Triệu Lê Minh xa xa. Cơ thể Triệu Lê Minh mãnh liệt phồng lên, khí tức huyết mạch khuấy động toàn thân, dâng lên lít nha lít nhít đường vân. Trong chớp mắt, thực lực của hắn đã tăng vọt, một ác nhân vương nho nhỏ cũng xứng giết hoàng tộc. Triệu Lê Minh chấn động mãnh liệt, làm vỡ nát tất cả xiềng xích, linh hồn, ác vong đều tung bay ra ngoài, hai cánh tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, thế như phá vỡ trời, chính diện đón nhận xâm la sát đao. Ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn, năng lượng sôi trào. Tiếng nổ mạnh kinh khủng chấn động ra trăm dặm, nhấc lên vô biên cát bụi vô tận. Tất cả cường giả toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Triệu Lê Minh run rẩy, bị cưỡng bức đánh lui 3.000 mét, nhiệt hỏa thảm liệt dính đầy toàn thân, điên cuồng đốt cháy hắn. Nhưng, không chờ hắn ổn định, phía sau lưng đột nhiên tê dần, một cây giáo vong linh xuyên thủng thân thể, từ ngực ló ra. Lúc nào, Triệu Lê Minh không thể tin nổi, vừa rồi rõ ràng đã xua tán đi toàn bộ vong hồn, từ lúc nào mà bọn chúng lại lần nữa ngưng tụ thành cây giáo. Ngay vừa rồi sao, nát cho ta, Khương Diễm ở phía xa thét lên ra lệnh, cây giáo tráng kiện bạo tạc mãnh liệt, tất cả vong hồn mang theo nhiệt hỏa bao phủ hoàn toàn Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh kêu la đầy thê lương thảm thiết, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng, thiên nhân chiến khu quá cường đại, năng lượng toàn thân lại bạo động, xua tan nhiệt hỏa, đoàn tụ chiến khu, hắn hét thét lên lao thẳng đến Khương Diễm. Hắn bị chọc giận, thiên nhân chiến khu cao ngạo, làm sao có thể thua với một tên bất nhập lưu. Cách chương.